Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, rời đi cao ốc. Diệp Sát Thuận lấy vỡ tan vách tường hướng nội nhìn lại. Lập tức phát hiện vách tường mặt sau là cái căn phòng nhỏ. Mặt trong lít nhà lít nhít đứng lấy ước chừng 7-8 cỗ zombie. Đều cùng lúc trước cỗ kia đồng dạng. Áo da quần da da bao tay, đầu trên treo lấy da túi lớn. Diệp Sát không khỏi chửi nhỏ một câu, sau đó nhanh chóng thối lui. Cũng đúng vào lúc này, một bộ zombie đánh tới. Ầm ầm, một tiếng nổ vang về sau, cái kia vốn là bị Diệp Sát đập ra cái hang lớn vách tường liền ầm vang sụp đổ. Vách tường phía sau zombie một bộ liên tục xông rồi ra đến. Nhanh chóng hướng về Diệp Sát phương hướng mà đến. Diệp Sát tranh thủ ngón tay một khúc, sau đó vung về phía trước một cái. Dây cung chi đối trong nhẫn liền bắn ra vô số dây nhỏ. Lít nhà lít nhít một mảng lớn, hướng lấy không trung bay đi. Thác nước lớn, Diệp Sát quát to một tiếng. Những cái kia dây nhỏ tại không trung kéo căng thẳng tắp. Lập tức đột nhiên vẽ ra trên không trung một đảo 90 độ góc vuông. Thẳng tắp hướng lấy phía dưới đâm rơi xuống tới. Phốp, phốp, phốp, một bộ đi đầu mà đến zombie bị những cái kia dây nhỏ cho đâm rồi vừa vặn. Thân trên lập tức liên tục phát ra trầm đục âm thanh. Thân trên bị đâm ra hàng trăm hàng ngàn lỗ nhỏ. Vô số máu loãng đột nhiên vẩy ra ra đến. Bịch một tiếng. Cỗ kia zombie té ở đất trên, thân thể đã biến thành tổ ong vò vẽ, tất cả đều là lít nhít lỗ nhỏ. Đồng thời, những cái kia dây nhỏ lại cũng không có bởi vì đánh chết rồi một bộ zombie mà biến mất, mà là thẳng đứng đem trần nhà cùng mặt đất kết nối tại rồi hết thảy. Đồng thời những cái kia dây nhỏ một mực đang lưu động, tựa như là bay chảy thẳng xuống thác nước đồng dạng. Một bộ zombie gầm rú lấy, ngốc hơi giật mình đụng vào, sau đó lưỡi dao vào thịt tiếng vang xuất hiện lần nữa. Một mảng lớn máu tươi vung ở rồi những cái kia dây nhỏ trên. Đem dây nhỏ cho nhuộm đỏ, mà cỗ kia zombie thân thể, thì là bị trong nháy mắt cắt thành rồi từng khối hình sợi dài khối thịt. Diệp Sát hướng về mặt bên nhanh chóng di động. Hắn hiện tại phát hiện dây cung chi đối giới phối hợp khống huyền thuật vẫn là dùng rất tốt. Tiếc nuối là khống huyền thuật không phải chọn bộ, mà là một chiêu chính là một kỹ năng. Mỗi một chiêu đều được hoa khô lâu tệ. Diệp Sát nghĩ được như vậy liền không khỏi ai thán một tiếng. Xem ra phải nghĩ biện pháp đi kiếm chút khô lâu tệ rồi. Bất quá, Diệp Sát ai thán cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì, hắn vẫn phải trước giải quyết tình hình trước mắt, những cái kia zombie tựa hồ không nghĩ giống bên trong đần như vậy. Chí ít không giống bình thường zombie như vậy ngốc nghếch, bởi vì, đổi thành bình thường zombie, cũng sẽ không quản đồng bạn phải chăng tử vong, vì rồi truy kích Diệp Sát, khẳng định sẽ hướng thẳng đến dây nhỏ hình thành thác nước đánh tới. Sau đó, tự nhiên là toàn bộ bị cắt thành một đống khối thịt. Nhưng này chút zombie tại một bộ zombie bị đóng chết, một bộ zombie bị cắt nát về sau, lựa chọn rồi né tránh, lách qua những cái kia dây nhỏ hướng lấy Diệp Sát tiếp tục đuổi đến. Nhìn ra, nhiều ít còn có được một chút cái gọi là trí tuệ. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng là đưa trong tay vũ khí. Đổi thành rồi Endless Bow, mở cung kéo dây cung, một cây xuyên qua mũi tên bị bắn ra đến, tại không trung túi ra xoắn ốc khí kình, sau đó hung hăng đinh vào một bộ zombie thể đầu. Phốc một tiếng, phảng phất băng gạc bị xé nứt âm thanh, tiếp lấy cỗ kia zombie liền ngã sấp xuống tại mặt đất. Lộn vài vòng sau, liền mất đi âm thanh. Diệp Sát lại là không có bất kỳ cái gì ngừng nghỉ. Một bên nhanh chóng lui về phía sau, một bên không ngừng đem xuyên qua mũi tên cho dựng đến dây cung trên. Tốc độ là Diệp Sát ưu thế. đồng thời cũng là giết chết những cái kia zombie mấu chốt. Tòa này trong đại lâu bộ không có tiến hành bất kỳ sửa sang. Chỉ có cao chót vót xi măng trụ cùng một chút kiến trúc tài liệu cùng công cụ. Lộ vẻ phi thường trống trải, Diệp Sát có thể không chút kiêng kỵ chạy nhanh, kéo dài khoảng cách, sau đó bắn giết, phốp, xuyên qua mũi tên lần nữa túi ra xinh đẹp đường vòng cung. Chính xác bắn trúng cuối cùng một bộ zombie đầu, đem cỗ kia zombie đầu cho một tiễn xuyên qua. Tại cái trán trung tâm nổ tung một đạo huyết động, tiếp lấy cỗ kia zombie liền không thể ức chế té ngửa về phía sau. Hô, thở dài, Diệp Sát thở gấp hơi, đưa tay giương lên, Endless Bow liền cứ thế biến mất. Nhỏ Miasis từ Diệp Sát trong vạt áo chui ra. Diệp Sát cười lấy vò dưới tiểu gia hỏa đầu, sau đó nhìn hướng bốn phía, chạy nhanh bên trong. Diệp Sát đã bất chi bất giác chạy tới này một tầng lầu bên góc. Mặt bên không xa là một tòa lên xuống bậc thang cùng một tòa Z chữ hình cầu thang. Diệp Sát thử nhấn rồi dưới lên xuống bậc thang nhấn tay cầm. Lại phát hiện không phản ứng chút nào. Cũng không biết rõ là xấu rồi. Vẫn là chỉ chứa rồi lên xuống bậc thang cửa lớn. Mặt trong lên xuống bậc thang căn bản không có chứa. Diệp Sát chỉ có thể đi đến mặt bên, thuận lấy Z chữ cầu thang bắt đầu hướng xuống. Tòa này Z chữ cầu thang nhìn qua giống như là khẩn cấp cầu thang, cũng hoặc là nói là sơ tán cầu thang. Loại này cầu thang đa số đều là phong bế cầu thang, tới gần tường ngoài, không cho phép để đặt bất kỳ bài trí. Mặc dù bình thường cũng có thể sử dụng, nhưng phát sinh khẩn cấp sự kiện lúc là chủ yếu sơ tán thông đạo. Bởi vì Lâm dựa vào tường ngoài đặc điểm, Diệp Sát rất muốn đem cầu thang vách tường cho vỡ vụn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi. Tòa này đáng chết chấn nhỏ, mỗi một nơi đều rất kỳ quái, quỷ biết rõ vách tường mặt sau là cái gì. Diệp Sát cuối cùng vẫn lựa chọn cẩn thận làm chủ, đi đầu trở lại một tầng lại nói, xuống rồi một tầng sau. Cầu thang hơi nghiêng mặt tường trên, dán lấy 6F chữ. Diệp Sát ném xuống miệng, đã chuyện thường ngày ở huyện rồi. Nếu như này một tầng là 6 tầng, như vậy chính mình vừa rồi kia một tầng chính là tầng 7. Mà quán trọ cao nhất là 4 tầng. Đồng thời Diệp Sát còn thuận lấy kim loại cầu thang xuống rồi một tầng. Mới tìm được đầu kia thông đạo. Thông đạo là song song, không có cao thấp độ dốc. Đã nhưng như thế, liền xem như từ quán trọ đi đến tương lâm kiến trúc, vậy cũng có lẽ là quán trọ 3 tầng đến sát vách kiến trúc 3 tầng. Vì sao lại chạy tới tầng 7? Đây đã là hoàn toàn vi phạm vật lý học trình độ. Nhưng tòa này chấn nhỏ quái sự thực tại quá nhiều. Loại trình độ này đã không cách nào làm cho Diệp Sát cảm giác kinh ngạc. Một mực thuận lấy cầu thang hướng xuống, Diệp Sát rất mau tới đến lầu 1, sau đó đẩy ra hành lang cửa lớn. Diệp Sát trông thấy rồi một mảnh trống trải sảnh lớn, đồng dạng không có đi qua sửa sang. Bốn phía khắp nơi đều là xi măng cây cột, chất đống lấy một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Bên trái có ra vào cửa lớn, nhưng nói là cửa lớn, lại ngay cả cửa đều không có. Chỉ có khung cửa, Diệp Sát móc ngược lấy tà nhãn kiếm, hướng lấy cửa lớn phương hướng đi đến, rời đi kiến trúc sau. Diệp Sát cau mày, này gặp quỷ địa phương là nơi nào? Nơi này không phải lữ quán chung quanh, thậm chí không phải gian kia lữ quán chỗ này quảng trường. Diệp Sát mặc dù không biết rõ tòa này trấn nhỏ quảng trường là thế nào phân chia, nhưng Diệp Sát nhớ rõ. Lữ quán chung quanh cơ hồ không có nhà cao tầng, đa số đều là 2 tầng đến tầng 5 ở giữa kiến trúc. Số rất ít tầng 7 kiến trúc, nhưng là Diệp Sát hướng về phía trước nhìn ra xa, kề bên này đều là nhà cao tầng. Diệp Sát lại mãnh liệt quay đầu nhìn hướng phía sau. Cái này đích xác là một tòa không có hoàn toàn thi công hoàn thành kiến trúc cao ốc. Hết thảy tầng 12 bộ dáng. ngoại vi còn có một mảnh sắt ra tường, treo rồi lệnh bài, viết, cấm chỉ tiến vào. Diệp Sát trầm ngâm một hồi, không có đầu mối gì, nhưng ngốc đứng lấy tổng không phải chuyện. Diệp Sát bắt đầu xê dịch bước chân, tiếp tục đi đến phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?